Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, đùa giỡn ngươi cùng Solomon Grundy. Ngay từ đầu nàng tưởng rằng địch nhân, có thể nhìn thấy là Tô Thánh sau liền trực tiếp buông lỏng xuống. Nàng có chút oán trách nói ra, là ngươi a, dọa ta một hồi, mau buông ta xuống. Tô Thánh mỉm cười đi tới bên cạnh nàng nhẹ tay nhẹ đẩy. Barbara Gordon tựa như cùng bàn đu dây một dạng không tự chủ được lay động. Cái này khiến Barbara Gordon vừa thẹn vừa giận không khỏi hô, ngươi làm gì a? Mau buông ta xuống, dạng này rất tốt. Tô Thánh cười xấu xa đánh giá nàng. Vào giờ phút này tạo hình vậy thì thật là nên nhìn không nhìn. Dù sao đều bị nhìn thấy. Barbara Gordon tức giận khẽ nói, tốt cái gì a? Vừa xuất hiện cứ như vậy trêu đùa ta, mau buông ta xuống, không thả, ngươi có thể tự nghĩ biện pháp, nếu là liền loại trình độ này đều không tránh thoát được. Dứt khoát ngươi chính là đừng làm ba gơ miễn cho lần sau lại bị ai đánh đến tê liệt. Tô Thánh, quay người đi đến một bên sofa ngồi xuống đưa nàng điều tới đối mặt bản thân, Batman đem Black Lantern Ring để chỗ nào? Ta không biết rõ. Barbara Gordon hừ một tiếng bắt đầu giãy giụa ý đồ tránh thoát nút thắt. Tô Thánh xem thường nhún nhún vai, người không biết ta liền chỉ có thể tự đi tìm. Nghĩ đến không phải đặt ở bát kép liền là ở quên xí nghiệp cái nào đó bí mật kho bảo hiểm bên. Trong, người cố gắng, ta đi, đúng rồi, từ lần thứ nhất từ Gotham rời đi ta tựa hồ liền không có gặp qua Miranda Tết. Ngẫu nhiên ta sẽ còn lật ra hình của nàng nhìn xem đây. Batman không ở Gotham, nàng một người hẳn rất tịch mịch a. Tô Thánh quay đầu cười xấu xa nói một tiếng. Tiếp theo oanh một tiếng hóa thành sương mù biến mất không thấy. Hắn sẽ không đối với Miranda làm cái gì a? Barbara Gordon khẩn trương lên, tăng nhanh tránh thoát tốc độ. Thật vất vả tránh thoát nút thắt thu hoạch được tự do. Barbara Gordon vội vàng thay đổi ba gơ chế phục đuổi theo đồng thời cho Miranda gọi điện thoại. Thông chi nàng cẩn thận Tô Thánh, nhưng điện thoại tắt máy. Cái này khiến Barbara Gordon không khỏi có chút mà bắt đầu lo lắng. Nàng hỏi qua Alfred, Miranda không có ở Wayne trang viên, cho nên trước tiên chạy tới Wayne xí nghiệp. Bruce Wayne Batman thân phận Miranda đã sớm biết, cho nên Wayne xí nghiệp rất nhiều nghiệp vụ đều là do Miranda phụ trách. Barbara Gordon xác thực không biết Black Lantern Ring ở đâu, nhưng Miranda Tết hẳn phải biết, hắn muốn làm gì, vì Black Lantern Ring hay là mục đích khác. Barbara Gordon nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông Tô Thánh mục đích. Nàng vội vội vàng vàng chui vào Wayne xí nghiệp đi tới Miranda Tết văn phòng trực tiếp đẩy cửa. Tiến vào, vừa mới đi vào, Barbara Gordon lăng, Tô Thánh đúng là nơi này. Nhưng, cùng với nàng tưởng tượng không giống nhau lắm, Tô Thánh cùng Miranda Tết giống như đang nói cái gì sự tình. Trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, đến rất nhanh nha. Tô Thánh cười trêu ghẹo một tiếng lung lay trong tay Black Lantern Ring, người sẽ không cho là ta thực không biết Black Lantern Ring ở đâu sau đó tới uy hiếp nàng a. Miranda Tate có chút bất đắc dĩ nói, không phải ta nói cho hắn biết, hắn đến một lần đã tìm được Bruce ở trong này trang bí mật kho bảo hiểm cầm đi Black Lantern Ring. Nói xong, nàng chỉ một bên vách tường. Quả nhiên có cái mở ra kho bảo hiểm. Ngươi muốn làm gì a? Barbara Gordon có chút mơ hồ. Đầu tiên là trói bản thân hỏi Black Lantern tung tích sau đó lại dùng Miranda Tết đến uy hiếp hù. Dọa bản thân, kết quả Black Lantern chính hắn tìm được cùng Miranda Tết tựa hồ cũng không phát sinh cái gì xung. Đột, trêu chọc ngươi mà thôi. Muốn tiếp nhận Batman bảo vệ tốt Gotham có thể không dễ dàng như vậy. Tô Thánh cười phất phất tay, trở về đi, ta còn có chút việc muốn cùng với nàng nói. xong việc liền đi tìm ngươi. Ta không thể lưu lại sao? Barbara Gordon vẫn là có chút không yên lòng. Tô Thánh tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi lưu lại đỉnh cái búa dùng. Ta muốn thực muốn làm cái gì sư phụ ngươi Batman đến đều vô dụng. Lanh lẹ trở về chờ ta. Barbara Gordon trần chờ nhìn về phía Miranda Tate. Miranda Tate khẽ gật đầu. Vậy được rồi. Barbara Gordon quay người đi ra. Rời đi sau nàng nhưng không có đi thang máy mà là từ hành lang cửa sổ nhảy ra ngoài. Lợi dụng súng phóng dây treo ở không trung dán tại Miranda Tate cạnh cửa sổ nghe nội dung bên trong. Hiển nhiên, nàng vẫn là không yên lòng. Nhưng nghe trong chốc lát liền phát hiện Tô Thánh dường như cùng với nàng nói chuyện làm ăn. Tựa như là liên quan tới đồ cổ hoàng kim sinh ý. Nhàm chán, Barbara Gordon thầm mắng một tiếng cảm thấy Tô Thánh thật là cố ý đùa bản thân lúc này mới lặng yên. Rời đi, nàng một bên vừa đi. Trong phòng làm việc Tô Thánh liền dương lên khóe miệng. Nghe lén, quá non nớt. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, Miranda Tate hoặc có lẽ là Talia chậm rãi đứng dậy đi đến trước cửa sổ buông xuống màn che. Quay đầu, nàng vừa rồi mỉm cười thần sắc biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt sắc bén phảng phất có thể nhìn thẳng lòng người. Lông mày nhẹ a hát nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không hổ là có thể đem Batman đùa nghịch xoay quanh diễn viên. Diễn kỹ không thể bắt bẻ, trở mặt trình độ càng là nhất tuyệt. Tô Thánh xem thường khẽ cười nói, yên tâm đi ta không có ý định thế nào. Ai bảo Batman đem Black Lantern Ring đặt ở phòng làm việc của ngươi đây? Ta chỉ có thể chạy tới cầm thuận tiện cùng ngươi nói chuyện sinh ý. Mới vừa sinh ý còn giữ lời. Quay đầu có hàng nguyên ta sẽ liên hệ ngươi. Mục đích của ta rất đơn thuần. Ngược lại là ngươi, Tô Thánh nhiều hứng thú đánh giá Talia, thời gian dài như vậy trôi qua. Ta cho là ngươi là yêu lên Batman không có ý định lại tiếp tục lúc đầu sự tình đây. Không nghĩ tới ngươi kìm nén xấu muốn chơi cái lớn, Batman cảm thấy đem Black Lantern Ring cho ngươi có thể yên tâm. Thật không nghĩ tới nhưng ngươi dùng nó muốn tìm được Solomon Grundy phá hủy Gotham. Tò mò lắm miệng hỏi một câu, có phải hay không các ngươi phương diện nào không hài hòa a? Dù sao Batman trời vừa tối vừa muốn đi ra hoạt động cho nên lâu ngày sinh tình một bộ này đối với. Ngươi vô dụng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lời giống vậy Talia ngữ khí ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Cùng muốn hỏi Tô Thánh muốn làm gì chẳng bằng nói là đang nói điều kiện. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tô Thánh ngoạn vị nhìn về phía Talia. Cứ như vậy, Talia lạnh rên một tiếng đi đến trước bàn làm việc trực tiếp liền xoay người nhảy xuống tới, đem Black Lantern Ring lưu lại. Không nên phá hư kế hoạch của ta. Đồng ý, ta hiện tại sẽ là của ngươi. P.S. Lúc đầu nghĩ tới cho Batman mang mũ, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Lên liền không lên, trêu đùa liền tốt. Solomon Grundy cái này quen thuộc Batman huynh đệ hẳn là đều biết a. Batman đối thủ một trong, cực kỳ cường hãn cơ hồ bất tử một cái cương thi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.